Vương Phi 13 tuổi, chương 235, ta đã trở về, 3, góc truyện audio.com, bảo hộ, hừ, sợ là nàng mới đến, cho dù là thân thế trong sạch không thể trong sạch hơn, cái lão nhân hậu kim vẫn là không dám phớt lờ. Cho nên, mới âm thầm phái người tới giám thị nàng. Hôm nay, nếu nàng trở về chậm một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị đại ca chính chứ. Có thể hiểu là cá đã nằm trên thớt ta không chắc lắm mấy nàng thông cảm dừng ném đá tội nghiệp ta. Trong lòng chính là suy nghĩ như thế, Lưu Nguyệt Mẫn tuệ sâu sắc nghe thấy phía sau phòng, nhẹ nhàng vang lên một tiếng, có người vào phòng của nàng. Xem ra, là kiểm tra của nàng hết thảy. Bất động thanh sắc Lưu Nguyệt làm sao không cảm giác được nhíu nhíu mày ngẩn đầu nói. Có cần hỗ trợ hay không? Không cần, tướng quân cứ ở ngay tại nơi này là tốt rồi. Hắc y nhân trầm giọng nói. Bẩm, tất cả người của ta đã muốn vào chỗ. Hắc y nhân vừa dứt lời, bên cạnh rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, một người trong Tây Hán, rất nhanh hồi báo nói. Hắc y nhân nghe vậy một tia biểu tình trên mặt đều không có lộ ra, chỉ gật gật đầu nói. Hảo, người mới tới, lập tức rất nhanh lui xuống, thoạt nhìn thật sự là tư thế 10 phần ở bên cạnh bảo hộ Lưu Nguyệt. Bất quá Lưu Nguyệt sao lại không rõ cái loại ám hiệu này, sợ là người trong Tây Hán đã điều tra toàn bộ tướng quân phục của nàng một lần, không có phát hiện gì khác thường nên hồi báo. Nàng đối với cái việc hủy diệt chứng cứ phạm tội chính là sở trường không thể sở trường hơn. Nghĩ muốn tìm ở trên người nàng một chút dù là nửa điểm phạm tội, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chính là, hắn chạy đến nơi nào đây? Này tướng quân phủ đều bị điều tra xong, tất nhiên là một con kiến cũng không buông tha, vậy hắn đã đi đâu? Tướng quân tỉnh nghỉ ngơi, nơi này an toàn, chúng ta hội phụ trách. Hắc y nhân lúc này quay đầu hướng Lưu Nguyệt nói một câu, xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Lưu Nguyệt thấy vậy cầm lấy dao cầm, đứng ở cửa giơ giơ lên mi. Chung quanh trong đêm tối nơi nơi đều là người Tây Hán, xem ra thực sự muốn giám thị nàng. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Đỗ Nhất lúc này mang theo trường kiếm rất nhanh tiến đến, nhìn Lưu Nguyệt đứng ở cửa, bật người rút kiếm đứng ở bên người Lưu Nguyệt. Không có gì, Lưu Nguyệt phất phất tay, xoay người liền hướng bên trong phòng đi đến. Cách chương.